Buông ra con yêu sủng kia. Chương 336, vượt cấp quyết đấu cấp 4 canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh, đối thủ tên là Thạch Khai. Giữa bọn hắn là thích hợp tuyệt đại bộ phận yêu sủng phát huy phổ thông sân bãi. Làm cấp thấp, Lý Trường Sinh nắm giữ đi sau ưu thế. Bất quá Thạch Khai sau cùng một cái yêu sủng hoàn toàn là nằm ở ngoài sáng. Đi sau ưu thế có thể nói là không chỗ dùng chút nào. Tại song phương đứng vững về sau, trọng tài thông lệ tuyên truyền giảng giải quy tắc. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ năm nhất Lý Trường Sinh cùng Thiên Đô học phủ năm thứ hai Thạch Khai. Cấp thấp một phương nắm giữ đi sau quyền hạn, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành, thắng phương có thể căn cứ quy tắc tranh tài thay đổi yêu sủng. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Rất tốt, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dựa theo khiêu chiến quy tắc, Thạch Khai bắt đầu triệu hoán yêu sủng, tử sắc lục mang tinh lấp lóe, quang mang thời gian lập lóe, một đầu quỳ thủy mãng xuất hiện ở trên trận trong hồ nước. Đây là một đầu dài hơn 10 thước quỳ thủy mãng, toàn thân màu lam nhạt, trên thân trải rộng lân phiến, bất quá trên người của nó trải rộng không ít vết thương. Vài chỗ càng là da chóc thịt bong, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Yêu tinh tên quỳ thủy mãng, thành thục kỳ, trung cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới tinh anh năm giai, yêu tinh chủng tộc cao đẳng chiến tướng, yêu tinh phẩm chất thượng phẩm, yêu tinh huyết mạch không, yêu tinh thuộc tính nước, yêu tinh trạng thái khỏe mạnh, yêu tinh nhược điểm đất. Khải Lan, lần nữa nhờ ngươi. Bởi vì xí diễm điểu thuộc tính bị quỳ thủy mãng khắc chế, Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn để Khải Lan xuất chiến. Huống chi đi qua từ tường trí trì hoãn, Khải Lan đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Cùng quỳ thủy mãng so sánh, Khải Lan phẩm chất, chủng tộc càng cao, đồng thời quỳ thủy mãng vốn cũng không tại toàn thịnh thời kỳ. Chỉ cần chỉ huy không xảy ra sự cố, Khải Lan nhất định có thể cầm xuống tràng thắng lợi này. 2 phút đồng hồ về sau, Khải Lan hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Quỳ thủy mãng đã là cùng đường mạt lộ, bị mười mấy gốc rễ dây leo một mực trói buộc chặt. Trong lúc nhất thời không có cách nào tránh thoát, Diệp nhận tràm, Khải Lan ngưng tụ nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này hóa thành Diệp nhận hình, phá không chạm hướng bị dây leo cuốn lấy quỳ thủy mãng. Không chờ quỳ thủy mãng tránh thoát dây leo trói buộc, phần lưng của nó liền bị Diệp nhận chảm cắt ra một đầu gần trượng dài thật sâu vết thương. Máu me khắp người mà ra, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng, cho nó sau cùng lá xanh phong bào. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Khải Lan bắt đầu bằng nhanh nhất tần suất ngưng tụ mộc hệ năng lượng. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, hơn 10 mảnh hiện ra màu xanh biếc năng lượng phiến lá trong nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó lại là hơn 10 mảnh, đợi đến quỳ thủy mãng vọt tới trước mặt nàng thời điểm. Trên 100 mảnh lớn chừng bàn tay năng lượng phiến lá hình thành lá xanh phong bạo. Trong nháy mắt bao phủ quỳ thủy mãng, suy, suy, suy, vô số năng lượng phiến lá điên cuồng cắt chém quỳ thủy mãng thân thể cao lớn. Mỗi một cái năng lượng phiến lá, đều có thể tại quỳ thủy mãng trên thân cắt chém ra dài hơn thước vết thương. Cảnh tượng như vậy tựa như lăng trì chỗ giống như chết. Để người tê cả da đầu, quỳ thủy mãng đầu duỗi thẳng thân thể, căn bản bất lực lại đi công kích Khải Lan. Bành, quỳ thủy mãng trùng điệp ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu năng lực. Quỳ thủy mãng mất đi chiến đấu năng lực. Xét thấy Thạch Khai tuyển thủ 3 cái yêu sủng đều chiến bại, cho nên trận đấu này để cho Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời về đăng tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả về sau, Lý Trường Sinh lập tức trở về ghế tuyển thủ, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý Khải Lan thương thế. Tuy nhiên Quỳ Thủy Mãng không phải Khải Lan đối thủ, bản thân cũng không tại toàn thịnh thời kỳ. nhưng nó như cũ cho Khải Lan mang đến một số thương thế. Tại Lý Trường Sinh xuống đài thời điểm, Triệu Thục Di cũng cơ hồ tại đồng thời kết thúc chiến đấu. Lần này nàng tuy nhiên lần nữa thắng được thắng lợi, nhưng cũng chỉ còn lại có Tam Vĩ Tuyết Hồ cái này trên mặt nổi yêu sủng danh ngạch. Nhất là Tam Vĩ Tuyết Hồ cũng nhận thương thế rất nặng. Nhìn đến Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di lần nữa thắng được trận đấu. Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng nhịn không được nhíu mày. Tâm lý không hiểu xuất hiện bất an. Chấm, chẳng qua là hai cái tam giai tiểu quỷ mà thôi. Ta Thiên Đô học phủ thế nhưng là trọn vẹn nắm giữ ba vị cấp 4 học viên. Như thế nào bọn họ có khả năng đánh đồng? Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng lắc đầu. Thiên Đô học phủ ưu thế rõ ràng như vậy. Làm thế nào có thể tùy tiện bại trận? Tại trở về ghế tuyển thủ về sau, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di một bên xử lý yêu sủng nhóm thương thế. Một bên quan sát năm thứ ba trận đấu. Thiên Đô học phủ năm thứ ba giàn quân nắm giữ cấp 4 học viên Tần Hiểu Hân. Tự nhiên chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Nguyên Linh học phủ năm thứ ba giàn quân cũng không phải rất yếu. Dù là cuối cùng không địch lại, nhưng cũng cho Thiên Đô học phủ tạo thành to lớn sát thương. 10 phút sau, Nguyên Linh học phủ năm thứ ba giàn quân toàn bộ bi thảm đào thải. Thiên Đô học phủ cũng bị đào thải hai người. Chỉ còn lại có cấp 4 học viên Tần Hiểu Hân. Bất quá, Tần Hiểu Hân còn có được hai cái yêu sủng danh ngạch. Triệu Thục Di chủ động đứng lên. Bất quá lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại. Ta yêu sủng đã hoàn toàn khôi phục. Vẫn là ta lên trước đi. Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện. Thẳng tắp đi vào giữa sân. Triệu Thục Di Tam Vĩ Tuyết Hồ thương thế rất nặng. 10 phút đồng hồ cũng liền miễn cưỡng áp chế thương thế. Vẫn như cũ ở vào trạng thái trọng thương. Dạng này Tam Vĩ Tuyết Hồ, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, còn không bằng nhiều khôi phục một chút, có lẽ còn có thể thêm ra một số lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Tần Hiểu Hân đứng tại sân bãi trên đài cao. Giữa bọn hắn tự nhiên là phổ thông sân bãi. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ năm nhất Lý Trường Sinh cùng Thiên Đô học phủ năm thứ ba Tần Hiểu Hân. Cấp thấp một phương nắm giữ đi sau quyền hạn, tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, dựa theo khiêu chiến quy tắc, trước từ Tần Hiểu Hân triệu hoán yêu sủng, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe, quang mang thời gian lập lóe, một cái xinh xắn lanh lợi hồ ly hình yêu tinh xuất hiện ở trên trận. Đây là một chỉ có huyết sắc xích đồng hồ ly, có phấn sắc cái mũi, bộ lông của nó hỏa hồng. Không có mảy may tạp mao, nhìn qua cực kỳ bằng phẳng, đặc thù nhất chính là nó nắm giữ ba cái lông xù cái đuôi. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cơ hồ cùng Triệu Thục Di Tam Vĩ Tuyết Hồ một dạng. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được tư liệu của nó, yêu tinh tên, Tam Vĩ Hỏa Hồ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh chín giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu vĩ yêu hồ, thuần chủng yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước cùng Triệu Thục Di Tam Vĩ Tuyết Hồ so sánh, cái này Tam Vĩ Hỏa Hồ phẩm chất kém một số, bất quá cảnh giới của nó rất cao, đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Lần này, Lý Trường Sinh tự nhiên không có lựa chọn Khải Lan, cái cuối cùng danh ngạch còn muốn lưu cho Ngả Hy. Bởi như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng lựa chọn cùng là hỏa hệ xí diễm điểu xuất chiến. Cùng là hỏa hệ yêu sủng, Tam Vĩ Hỏa Hồ cảnh giới hơi cao, mà xí diễm điểu chủng tộc chiếm thượng phong, cả hai thực lực đại trí ở vào sàn sàn với nhau. Bất quá, xí diễm điểu có lấy một hạng ưu thế, cái kia chính là nó dục hỏa trọng sinh đặc tính có thể không nhìn hỏa hệ thương tổn. Cái này trực tiếp dẫn đến Tam Vĩ Hỏa Hồ hỏa hệ kỹ năng đối nó vô hiệu. Cách chương.